Lý Dật đã vọt đến sau lưng của Giới Linh trong chớp mắt. Mà bởi vì phân tâm hướng về Lý Dật công kích, Giới Linh lúc này hứng chịu một kích cực mạnh của Hồng Thiên Thánh Giả, lập tức phun ra một ngụm máu tươi màu lục. Tận dụng thời cơ, Lý Dật cũng không có chút do dự phi thần lên, hai tay ghìm chặt cổ của Giới Linh. Bởi vì mục đích của bọn họ cũng không phải giết chết Giới Linh này, mà là hàng phục nó, cho nên thoạt nhìn có chút quỷ dị. Lúc này phải tìm phương pháp xử lý tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, xem cường giả như vậy đối chiến, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống vật lộn khôi hài như thế? Giới Linh lúc này có cảm giác vô cùng kinh hãi. Cái cổ của nó bị khống chế không phải là vị trí trí mạng, nhưng đã tổn hại đến tôn nghiêm của ma thú thất giai. Liều mạng dãy giụa, nghĩ rằng muốn tránh thoát khỏi Lý Dật, chỉ đã Lý Dật như một con trầu trấu chuồn chuồn kìm chặt lấy hai cánh của Giới Linh. Vị trí cực kỳ thỏa đáng, căn bản không có cách nào thoát khỏi được. Bạch Hỏa Giới Linh, ngươi còn không nhận thua sao? Hồng Thiên Thánh Giả cực kỳ đắc ý, đối với biểu hiện của Lý Dật cũng vô cùng tán thưởng. Đám người xâm nhập khốn kiếp. Giới Linh dãy giụa xong nửa ngày, khí lực cũng đã khô cạn. Nó lúc này cũng đã chậm rãi an tĩnh lại, rơi xuống mặt đất, vẻ mặt chán nản, thất vọng nói. Ta nhận thua. Chỉ là một chữ thua, thế nhưng lại thấy bên trong sương mù truyền đến một tiếng thở dài u oán. Sau đó có một nữ nhân lạnh như băng mà nói. Tiểu Thiên, người thật sự chán ghét ở cùng với ta như vậy sao? Theo âm thanh thở dài, thất thải sương mù đột nhiên xoay tròn một hồi, tự động nhường ra một lối đi. Thiên Thiên tràn ngập ai oán, nhìn Hồng Thiên Thánh Giả. Ngay khi nữ thần tôn hiện ra, làm Lý Dật cùng với Hồng Thiên Thánh Giả thầm hồ hỏng rồi. Nhưng lúc này, ở sau lưng của nàng, nam thần tôn Lực Lực cùng với thần tôn thị giả Lăng Vân cũng đi ở phía sau. Lực Lực vẻ mặt cũng không biểu lộ gì. Ngược lại, vẻ mặt thần tôn thị giả đầy phẫn uất, sát ý rồi trào. Một bước nữa, chưa tới một phút đồng hồ, có lẽ nửa phút như vậy cũng đủ rồi. Thiên Thiên, người hẳn là cũng biết Hồng Thiên ta rất muốn tự do đấy. Làng bạt quen rồi, người muốn ta vĩnh viễn ở bên trong Bách Hỏa Giới, trừ phi là ta chết đi, còn lại thi thể thôi. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt kiên quyết, trận đại chiến này tiêu hao vô cùng, đừng nói là đối mặt với hai đấu thần cùng với một đấu thánh cường giả. Chỉ sợ Lý Dật lúc này cũng có thể đối phó cùng với hắn. Như vậy thì Tiểu Thiên, người hẳn là cũng biết ta không đạt được mục đích, quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi mà. Thiên Thiên biểu lộ hết sức cổ quái, ngữ khí lại lạnh lùng tới cực điểm. Nàng nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ có chết mới có thể để cho người ở lại Bách Hỏa Giới. Vậy không có cách nào rồi. Bất quá người an tâm, ta sẽ ở tại Bách Hỏa Giới, lựa chọn cho ngươi một địa phương xinh đẹp nhất, sau đó kiến tạo thành bộ địa. Ta sẽ mỗi ngày ở đó cùng ngươi. Người vĩnh viễn không có cô đơn tịch mịch đâu. Tiểu Thiên, nếu như chỉ có biện pháp này mới có thể làm ngươi lưu lại tại đây, ta đây cũng không còn lựa chọn nào khác. Đột nhiên chợt im lặng, Hồng Thiên Thánh Giả cũng không có hoài nghi, Thiên Thiên nói là sẽ làm như vậy. Nhưng năm đó, một nữ nhân điên cuồng vì mình, hầu như đi khắp toàn bộ đại lục đấu thần, giết chết lão bà của mình. Chỉ cần nàng xác thực muốn làm thì không có cái gì mà nàng làm không được. Bầu không khí lúc này nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Thiên Thiên cũng không lập tức động thủ, Lực Lực cùng với thần tôn thị giả tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Mà Lý Dật vẫn y nguyên kìm chế Giới Đinh, thờ ơ với những sự kiện trước mắt. Ây da, thần tôn các hạ, giữa các lão tiền bối ân ân oán oán, ta là một hậu bối tiểu tử, cũng không thể nói được gì, giúp được gì. Ta cùng với Lăng thị giả ước đấu hủy bỏ, vậy cũng nên thả ta ra đi chứ. Trong lúc yên lặng, Lý Dật đột nhiên mỉm cười hướng về phía nữ thần tôn nói ra. Xem ra Hồng Thiên Thánh Giả hôm nay nhất định sẽ vẫn lạc, bản thân không cần tham gia vào. Người, Lý Dật, Tiểu Thiên của ta làm sao không thể có người chôn cùng đấy chứ? Hơn nữa, người là đồ đệ của hắn, cùng với sư phụ của người chôn cùng cũng là phải. Thiên Thiên chậm rãi dọc theo thông đạo đi tới. Nói thật, lão yêu bà, dáng người tuyệt đẹp, tuyệt không kém hơn Thành Vũ. Trước kia nàng đã tìm vô số tài liệu quý báu, vậy bảo dưỡng thân thể, hình dáng được như vậy. Thoạt nhìn thấy nàng như là một thiếu nữ trẻ tuổi thông thường. Chỉ là lúc này, toàn thân mỹ nữ tản mát ra một cái loại lãnh ý, làm cho Lý Dật có cảm giác nổi cả da gà. Thiên Thiên, người muốn lưu ta lại, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao các người so với ta tu hành nhiều hơn 1.000 năm, đã là đấu thần rồi, mà ta vẫn chỉ là một tên đấu thánh. Vị tiểu hữu này, kỳ thật cũng không phải là đệ tử của ta,